Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, lại muốn mở rộng sản xuất. Biệt thự lầu 2, Cát Đông Húc nhìn theo màu đen cắt nặc cơ biến mất ở màn đêm bên dưới. Quay người trở về phòng, nhìn một hồi thư tịch, chờ đã đến giờ tí thời gian. Liên án thường ngày ngồi xếp bằng ở trong phòng luyện công tu luyện. Một chút nguyệt chi tinh hoa bị thái âm tụ linh trận tụ lại mà đến. Quanh quẩn ở Cát Đông Húc quanh thân, bị hắn hấp vào bên trong cơ thể. Như chảy nhỏ giọt nước, chảy giống như chảy qua trong cơ thể hắn 12 kinh chính. Làm dịu ngũ tạng lục phủ của hắn. Chân khí trong tu luyện không ngừng trở nên mạnh mẽ biến tinh khiết. Rất nhanh giờ tí liền đi qua, Cát Đông Húc mặt lộ vẻ mừng rỡ địa mở mắt ra. Tiểu Duyên Sơn một trận chiến, tuy rằng để Cát Đông Húc bị dị năng quản lý cục nhìn chằm chằm, đồng thời bất đắc dĩ gia nhập dị năng quản lý cục. Nhưng trận chiến đó, nhưng cũng để vẫn xuôi gió xuôi nước Cát Đông Húc lần thứ nhất đã trải qua bị nòng súng chỉ khảo. Nghiệm sinh tử. Cũng làm cho hắn lần thứ nhất thật khi thấy nhân tính phức tạp và hiểm ác. Như vậy trải qua, đối với 18 tuổi Cát Đông Húc mà nói, phảng phất đã trải qua một lần tinh thần gột rửa, làm cho tinh thần của hắn ý niệm càng tinh khiết hơn. Đạo tâm càng sáng rực. Lần kia sau khi Cát Đông Húc phát hiện việc tu luyện của chính mình hiệu quả rõ ràng so với trước đây khá hơn nhiều. Cho tới cách lần trước mới bất quá qua khoảng 3 tháng, Cát Đông Húc đã mơ hồ cảm ứng được chính mình cách lần kế đột phá đã không xa. Vài ngày sau, tỉnh Giang Nam ra một chấn động một thời tin tức, Lệ Phương mỹ phẩm công ty chủ tịch Lý Tất Thắng kẻ khả nghi cưỡng gian. Đút lót các một loạt tội danh bị bắt, sau khi ngân hàng đòi nợ. Lệ Phương mỹ phẩm công ty còn có Lý Tất Thắng danh nghĩa cái khác tài sản đều bị bán đấu giá. Đương nhiên tại đấu giá trước, Phiền Hồng đã đem nên bồi thường cho Thanh Lan mỹ phẩm công ty 20 triệu tài chính thông qua một loạt trình tự hoạt động, vạch đến Thanh Lan mỹ phẩm công ty trong chương mục. Đối với Lý Tất Thắng lang đang bỏ tù, người bên ngoài chỉ là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng vẻn vẹn như vậy, nhưng đối với Thanh Lan mỹ phẩm công ty đám kia nguyên cổ đông, tuyệt không chỉ là bất ngờ, càng nhiều khiếp sợ hơn, đặc biệt là biết tin tức càng nhiều hơn một chút Nhâm Thần Nhạc càng bị Lý Tất Thắng lang đang bỏ. Tù dọa cho suýt chút nữa mệnh đều đi nửa cái, hầu như liên tục vài ngày đều là từ trong ác mộng thức tỉnh. Một cái giá trị bản thân hơn mấy triệu người. Hơn nữa còn nắm giữ đặc thù bản lĩnh người, nói bỏ tù liền bỏ tù, chỉ cần Nhâm Thần Nhạc không phải người ngu, thì nên biết Cát Đông Húc năng lượng so với hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn rất nhiều. Cho tới những người khác dù sao không có Nhâm Thần Nhạc biết đến nhiều. Đúng là giới hạn với ngờ vực, cũng không dám khẳng định chuyện này cùng Cát Đông Húc có quan hệ. Bất quá khi Liễu Giai giao án trước kia cổ phần, đem phần này bồi thường phân biệt trở về cho bọn họ thời gian. Những này cổ đông mới cuối cùng xác định chuyện này cùng Cát Đông Húc có quan hệ. Trong lòng đều rất là hối hận lúc trước không thể lập trường kiên định. Mất đi một cái cơ hội cực tốt. Đương nhiên Nhâm Thần Nhạc từng làm qua xin lỗi Thanh Lan mỹ phẩm mỗi bên cổ đông sự tình. Cái kia một phần bồi thường Liễu Giai giao cũng không có trở về cho hắn. Lý Tất Thắng chuyện này, ngoại trừ gây nên Thanh Lan mỹ phẩm nguyên mỗi bên cổ đông khiếp sợ thậm chí kinh hoàng ở ngoài. Tỉnh kênh giải trí mấy người kia cũng là bị dọa cho phát sợ. Bọn họ đều nghe phong thanh Lý Tất Thắng muốn thu mua Thanh Lan mỹ phẩm sự tình. Trong mơ hồ đúng là có thể đoán được chuyện này cùng Cát Đông Húc có quan hệ. Ngoại trừ Lý Tất Thắng chuyện này đưa tới oanh động không nhỏ ở ngoài. Mấy ngày nay còn có một cái tin tức cũng bắt đầu dần dần đưa tới náo động. Đó chính là tỉnh Giang Nam giải trí đài truyền hình kỳ vui sướng giọng nữ. chính thức bắt đầu ở các nơi chọn dân gian nữ nhân ca sĩ. Cùng với Thanh Hòa trà lạnh lượng lớn quan danh vui sướng giọng nữ. Tin tức, thời gian trôi qua nhanh chóng. Đảo mắt đã đến trung tuần tháng 4. Mùa xuân ấm áp hoa mở. Ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ ôn hòa. Đây là tỉnh Giang Nam trong một năm tốt nhất thời gian. Cũng là du lịch du xuân tốt thời gian. Bất quá học sinh lớp 12 lại chỉ có thể mỗi ngày vùi đầu học hành cực khổ. Đừng nói du lịch du xuân, liền ở bên ngoài thời gian đều thật là ít ỏi. Trên căn bản không phải ở trong phòng học chính là ở trong phòng học tập. Cát Đông Húc coi như là một ngoại lệ. Ngày này là cái cuối tuần, ánh mặt trời rất tốt. Rất nhiều lớp 12 học sinh chỉ có thể chứa ở nhà học hành cực khổ ôn tập thời gian. Cát Đông Húc lại vượt xa Lâm Châu thành phố Rồng Tê Sơn một nhà quán trà cùng đường Giật Viễn chờ ba. Cái Thanh Hòa trà lạnh cổ đông đang uống trà tán gẫu. Cùng nhau còn có Liễu Dai Giao. Án hiện tại tình thế này phát triển tiếp. Ta xem ở mùa hè tháng mức tiêu thụ rất có thể sẽ đột phá 100 triệu. Nếu như đột phá 100 triệu, như vậy chúng ta sản xuất liền đem sẽ gánh nặng. Trình Chu uống một hớp trà sau, nói rằng, trên mặt dung quang hoán, Liễu Dai Giao thân thể mềm mại hơi hơi run lên một cái. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt lộ ra một loại không nói ra được phức tạp ánh mắt. Thanh Lan mỹ phẩm triển khai bao nhiêu năm, một năm mức tiêu thụ cũng mới miễn cưỡng đột phá 100 triệu. Có thể Thanh Hòa trà lạnh đây. Từ thành lập đến bây giờ bất quá mới 2 năm không tới thời gian. Tháng mức tiêu thụ lại qua mấy tháng thì có thể đột phá 100 triệu. Mà hết thảy này đều là bởi vì trước mắt vị này mới 18 tròn tuổi. Cùng với nàng có tử tầm thường nam nữ hữu nghị nam tử trẻ tuổi. Nếu như không phải là bởi vì hiểu rất rõ bên người người đàn ông này. Coi như nói rồi, lại có người nào sẽ tin tưởng đây? Một học sinh trung học ở ngăn ngắn trong thời gian 2 năm sáng lập một cái năm tiêu thụ đem đạt. Đến 1 tỷ trở lên đồ uống xí nghiệp. Từ Thanh Hòa đồ uống, Liễu Dai Giao không khỏi lại nghĩ tới Thanh Lan mỹ phẩm công ty gần nhất ấn lại Cát Đông Húc Phương. Pháp phối chế đang ở mài, hoa chi tinh linh, series mỹ phẩm. Nguyên bản, nàng đối với cái này khoản đang ở mài, hoa chi tinh linh, ký thác kỳ vọng cao. Nhưng tóm lại vẫn còn có chút lòng tin không đủ. Nhưng bây giờ lại đột nhiên tự tin tràn đầy. Nếu một cái trà lạnh phương pháp phối chế có thể làm cho một nhà trà lạnh xí nghiệp ngăn ngắn trong vòng 2 năm triển khai vì là mức tiêu thụ hàng năm đạt đến 1 tỷ trở lên trà lạnh xí nghiệp. Không có lý do của hắn mỹ phẩm phương pháp phối chế liền không thể để Thanh Lan mỹ phẩm hưởng danh tiếng thế giới. Nếu như thêm nữa thêm dây chuyền sản xuất, các người cảm thấy nhân viên còn có quản lý có hay không có thể theo kịp triển khai? Nếu như theo không kịp, vậy hãy để cho phát triển bước chân chậm một chút, muốn thì lại không đạt đến. Chúng ta thà rằng cầu ổn cũng không nên vì kiếm nhiều tiền mà liều lĩnh. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, vấn đề không lớn. 2 năm qua chúng ta ở huấn luyện nhân viên trên đầu nhập vào không ít tài chính. Đường giáo sư cũng hỗ trợ xem xét không ít kỹ thuật cùng quản lý nhân tài. Trình Chu trả lời, cái kia cũng không sao hảo do dự. Tiếp tục tăng thêm dây chuyền sản xuất đi. Có thể cân nhắc ở những thành thị khác xây phân xưởng. Như vậy có thể tiết kiệm không ít vận tải thành phẩm. Cát Đông Húc nói rằng, chúng ta cũng là như thế này cân nhắc, bất quá chọn chỉ phương diện, tốt nhất vẫn là ngươi đem quan một hồi. Trình Chu gật gật đầu nói, 2 năm qua nhiều hợp tác hạ xuống. Trình Á Chu tự nhiên biết Cát Đông Húc ở phương diện phong thủy diện có chút trình độ. Này không thành vấn đề, tăng thêm dây chuyền sản xuất các ngươi trước tiên có thể bắt tay tiến hành. Lần này vẫn đặt ở Lâm Châu bên này. Xây phân xưởng là chuyện về sau. Các người bây giờ có thể trước tiên bắt tay chung quanh khảo sát nhìn. Có thích hợp chọn một chút đi ra. đến lúc đó ta lại đi cuối cùng xác định một hồi. Phỏng chừng khi đó, ta đã thi đại học kết thúc, thời gian nên so sánh đầy đủ. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.